Ngày đó sau khi tỉnh lại nhận ra bản thân quay về thời điểm kết hôn, thật sự vui sướng, cô nhìn bản thân đã gả cho chồng mình, chẳng những không chết, ngược lại trời cao cho cô cơ hội một lần nữa, cô nhất định phải quý trọng cuộc sống hiện tại, sẽ không giống như đời trước khăng khăng muốn ly hôn với anh, đời trước cô vì chọn sai đường, cho nên cả đời đều ở bên trong tiểu xưởng lòng dạ hiểm độc làm việc, không có cách nào rời khỏi chỗ đó được. Vậy nên con đường phải đi hiện tại không giống nhau, không bao giờ để Phương Kiều Kiều lừa gạt nữa, chính vì thế thời điểm ngày hôm sau khi cô tỉnh lại đã quyết định phải sống thật tốt với Quý Trình, giống như đời trước, làm phu thề không ly hôn, bởi vì đã nghĩ thông suốt một số chuyện, kỳ thật nếu đời trước cô cẩn thận ngẫm lại, rõ ràng, lời Phương Kiều Kiều nói, không hề đáng tin cậy, Phương Kiều Kiều nói Quý Trình có khuynh hướng bạo lực hay đánh người. Hai người bọn họ ở bên nhau lâu như vậy, anh trước nay chưa bao giờ đánh cô, ngay cả khi mất bình tĩnh cố ý cùng anh la lối khóc lóc, ở nhà cãi nhau với anh, ném nồi chén gáo bồn gì đó, cũng không thấy anh xì hơi, ngược lại còn kiên nhẫn ở cạnh dỗ dành cổ. Phương Kiều Kiều nói Quý Trình ở quân ngũ trong đại viện bảo dưỡng phụ nữ, kỳ thật bây giờ nghĩ lại, sao có thể, cô mỗi lần đến đại viện tìm Quý Trình đều đem cô lăn lộn đến chết đi sống lại mỗi một lần như thế phía dưới thật sự đau. Nếu như đúng lời nói anh có phụ nữ khác, sao có thể mỗi lần cô đến chỗ anh đều giống như đã lâu không chạm vào phụ nữ, cơ khát đến tận cùng, Phương Kiều Kiều bán cô vào nhà xưởng nhỏ, điều này có thể biết được, Phương Kiều Kiều không thích cô, hơn nữa còn vô cùng oán hận cô, vì sao oán hận cô đến như vậy, Từ Nhuyễn không biết, nhưng là, bây giờ cô nhìn Phương Kiều Kiều nhìn chằm chằm Quý Trình, ánh mắt là một bộ dạng cơ khát, đột nhiên hiểu ra. Phụ nữ nhìn phụ nữ là chuẩn xác nhất, cái này tám phần coi trọng Quý Trình, cho nên mới đối xử với cô như thế, khó trách luôn ở trước mặt cô nói bậy về Quý Trình, lúc sau Từ Nhuyễn suy nghĩ cẩn thận, vẻ mặt đắc ý nói chuyện với Phương Kiều Kiều, Kiều Kiều, trước đây không phải cậu cũng tham gia hôn lễ à? Chồng mình đã nói với cậu nha, anh ấy là Quý Trình, ở bộ đội tham gia quân ngũ, Phương Kiều Kiều nghe được lời này cười tươi như hoa, duỗi tay chào hỏi Quý Trình. Chào anh, em là Phương Kiều Kiều, là chị em tốt nhất của Từ Nhuyễn, hai tay Quý Trình cầm đồ, anh luyến tiếc để Từ Nhuyễn xách vật nặng, cho nên tự mình cầm, bây giờ căn bản không có tay chào hỏi cô ta chỉ gật đầu, lạnh nhạt nói một câu chào cô, Phương Kiều Kiều nhìn anh bộ dáng lạnh lùng như thế, trong lòng có chút không cân bằng, khó chịu lên tiếng nói với Từ Nhuyễn này, cậu bây giờ đã kết hôn, đang làm vợ người ta, cho nên tính tình bạo lực phải thu liếm lại đó. Không thể giống như trước kia tức giận lung tung, miễn cho bị chồng ghét bỏ. Nhưng nếu chồng cậu dám có lời nói không tốt với cậu, cậu nói với mình sẽ thu thập anh ấy, lời nói của Phương Kiều Kiều không có gì nhưng ý tứ ngầm chính là đang nói cô tính xấu, thường xuyên tức giận vô cớ phải không, Từ Nhuyễn nghe cũng không tức giận, bắt lấy tay Quý Trình, bộ dáng hạnh phúc, bình tĩnh đáp trả, cảm tạ cậu đã phiền lòng, chồng mình tính cách rất tốt. Không sợ mình nổi giận lung tung anh ấy cũng không để bụng, anh ấy yêu mình chính là cái kiểu này. Cậu yên tâm đi, chồng mình sẽ không đối xử tệ với mình, anh ấy là người đàn ông tốt, mấy ngày nay đặc biệt săn sóc mình, không có gì thì hai chúng mình đi trước, hôm nay bọn mình phải mang của hồi môn về nhà mẹ đẻ, lần sau gặp lại, Từ Nhuyễn nói xong, lôi kéo Quý Trình chạy đi, Phương Kiều Kiều nhìn hai bóng dáng rời đi tức giận đến dậm chân, cô ta thật sự hận chết. Hạn chết, vì cái gì Từ Nhuyễn vận khí lại may mắn như vậy, lúc trước cầu hôn nhiều lần như vậy, cô đã sớm coi trọng Quý Trình, thời điểm nghe nói nhà bọn họ muốn định đoạt việc hôn nhân, cô ta chạy nhanh gọi cha mẹ mình, kết quả ai biết được bọn họ lại coi trọng Từ Nhuyễn kia, Từ Nhuyễn mang theo Quý Trình về nhà, mẹ Từ chờ con gái về nhà, không đi đâu, thật vất vả mới nhìn thấy hai đứa đến, vô cùng vui vẻ nghênh đón bọn họ, mẹ Từ đặc biệt hài lòng với con rể. Người trong thôn đều ở đội sản xuất làm việc nhà nông, hoặc đi làm ở nhà xưởng rất nhiều, làm sao giống anh ở bộ đội đi làm một tháng có thể lấy được 70 đồng nhiều như vậy, hơn nữa đang làm quân nhân trong bộ đội, đây là việc làm vẻ vang vì đất nước, hơn nữa gia cảnh con rể cũng không tệ, hồi môn còn mang theo heo sữa nướng, cái này người bình thường ai mua nổi heo sữa nướng làm quà hồi môn chứ? Chỉ là mang vài thứ đơn giản đến, hai người ở bên này ăn cơm. Buổi chiều trở về, trên đường về, Quý Trình và Từ Nhuyễn tay trong tay, làm mọi người xung quanh không nhìn nổi nữa, Nguyên Văn, Nị Oai, Hề Phương Ngôn Phương Bắc, nghĩa là quá nhiều lần hay thời gian kéo dài khiến cho người khác cảm thấy chán ghét, Từ Nhuyễn trở về nấu cơm, Quý Trình lên núi chặt không ít củi về, ăn cơm xong, Từ Nhuyễn giúp người trong nhà nấu nước ấm, bản thân đi tắm rửa, lúc trở về, cô nhìn trên giường, vẻ mặt ai oán của Quý Trình. Nhìn ra được sắc mặt anh có chỗ không thích hợp, cô cười hỏi anh Trình, làm sao vậy, Quý Trình nhìn cô, nghẹn mặt ấm ức nói, buổi tối hôm nay nếu không cùng em động phòng, anh sợ sẽ bị nghẹn, chết, Từ Nhuyễn nghe lời này, đóng cửa lại, đi đến trước mặt anh, sau đó cứ như vậy ở trước mặt anh, cởi quần áo ra, đè anh nằm xuống giường, nói, anh Trình, đến đi, buổi tối không ai quấy rầy chúng ta đâu, chúng ta có thể tới, trước đó Từ Nhuyễn đã quần áo cởi ra. Hiện tại chỉ còn quần lót, cô cứ như vậy ngồi ở eo anh, quy trình trên giường tư thế này, đem quần lót cô cởi xuống, ném sang một bên, sau khi quy trình cởi quần lót, Từ Nhuyễn nhìn thấy tiểu huyệt, nhiều lông, hai mắt anh nhìn chằm chằm chỗ này thật lâu, vẫn luôn muốn liếm, muốn nếm mùi vị, anh nói với cô, cho anh liếm tiểu huyệt em. Mắt nhìn thèm thuồng cái này đã lâu, Từ Nhuyễn nghe được lời này, chủ động hướng lên trên, để lộ hạ thể trần trụi, cô cứ như vậy trực tiếp ngồi trên. Mặt anh, tư thế ngồi xổm, giống như đi tiểu, đặt tiêu huyệt đối mặt anh, mặt đô nói, anh trình, đều cho anh ăn, tối nay thỏa mãn anh muốn thế nào thì liếm thế đấy, quy trình cảm thấy nàng dâu của anh thật tao, thật là một người phụ nữ dâm đãng, sao có thể tạo như thế chứ, trực tiếp đem nơi này đặt trước mặt anh chưa còn phản ứng lại, đã thấy trước mặt là tiểu huyệt của cô, chóp mũi người thấy một cỗ dâm đãng, âm mao đặt ở trên chóp mũi anh. Có chút ngứa, anh duỗi tay bé tiêu huyệt cô ra, sau khi bẻ ra, nhìn huyệt thịt phấn nộn, trực tiếp há mồm ngậm phía trước, miệng ngậm lấy tiểu huyệt cô, đem toàn bộ tiểu huyệt ăn vào trong miệng.